Giờ này anh ở đâu? Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có khi khoảnh khắc thú vị nhất mà hắn có được trong cuộc sống là lúc mùi vị sợ hãi ập vào mũi hắn. Họ biết rằng họ sẽ chết. Và vào lúc đó họ lắp bắp vài lời. Một người trong số họ sẽ hỏi, tại sao? Người khác lại thì thầm lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin hãy nhận con. Người thứ ba cố gắng giằng co để thoát ra. Rồi phun vào mặt hắn những lời lẽ tục tĩu. Người trẻ nhất thì van nài hắn. Đừng, xin đừng. Hắn khát khao quay trở lại út xét tối nay. Lắng nghe mọi điều người ta đang nói ở đó. Thật vui thú khi được ngắm những thám tử tư làm việc. Hắn có thể nhận ra họ cách đó cả dặm. Mí mắt của họ có cái nhìn bị che đậy bởi vì họ cố gắng giấu giếm một thực tế là cặp mắt sáng nhỏ của họ đang đảo lia quanh căn phòng. Một giờ trước, lúc ở Brooklyn, hắn đã gọi điện thoại cho cái số họ có trong áp phích. Sử dụng một trong những cái điện thoại không đăng ký của hắn và những thẻ điện thoại trả trước. Hắn làm cho giọng nói trở nên kích động. Tôi chỉ vừa mới rời nhà hàng Peter Luger. Tôi trông thấy cô gái đó, Lizzie Andrew, ăn tối với một gã ở đó. Rồi hắn tắt cả điện thoại di động đó lẫn điện thoại di động của Lizzie và chạy ào ra bến xe điện ngầm. Hắn có thể tưởng tượng ra cách cảnh sát tràn ngập khắp nơi đó, làm tan hoang chỗ này bằng cách gây phiền toái cho thực khách, truy vấn nhân viên phục vụ. Cho đến bây giờ có lẽ họ đã khẳng định rằng đó chỉ là một cuộc gọi điên rồ khác. Ta tự hỏi có bao nhiêu gã điên rồ đã gọi đến nói rằng họ từng trông thấy Lizzie. Hắn tự hỏi, nhưng chỉ có một người trông thấy cô ta. Ta, nhưng gia đình ấy sẽ không chắc rằng đó chỉ là cuộc gọi vớ vẩn. Gia đình nạn nhân chẳng bao giờ chắc chắn cho đến khi họ trông thấy tử thi. Chớ dựa vào điều đó. Gia đình ơi, nếu các người không tin ta, hãy nói chuyện với một trong những thân nhân của các cô gái ấy. Hắn mở truyền hình để nghe tin tức lúc 11 giờ. Như hắn kỳ vọng. Câu chuyện tin tức có chủ đề nóng hổi đang được tường thuật đối diện út xét. Những đám đông đang đứng xếp hàng. Cố bước vào chỗ ấy. Một phóng viên đang nói. Nguồn tin mà cảnh sát nhận được là người ta trông thấy Lizzie Andrew ăn tối tại một nhà hàng ở Brooklyn đã bị sàng lọc rất nhiều. Hắn thất vọng rằng cảnh sát đã không đưa ra thông tin về việc truy tìm điện thoại di động của cô ấy ở Brooklyn. Nhưng sau này ta sẽ đem điện thoại di động của Lizzie đến phố Thompson trong chuyến viếng thăm ngắn ngủi. Hắn nghĩ, điều đó thực sự sẽ làm họ phát rồ lên với ý nghĩ rằng cô ấy có thể bị cầm giữ ở đâu đó gần nhà cô ta. Hắn gần như cười phá lên thật to. Cách chương.